Chương 1235, Độc Hành Hiệp Thần Thoại. Chân Chính lại nói tiếp, lần chiến đấu này công thần hầu như đều là Trương Lương. Vừa lúc đó, lúc này mọi người mới bỗng nhiên phản ứng kịp, lúc trước dưới trạng thái, bọn họ làm sao lại không có phát giác tại dạng này chết dưới trạng thái, bọn họ phải làm gì? Tự nhiên là tìm được Trương Lương đồng thời cảm tạ đối phương, giả như không phải hắn, mọi người có thể hay không sống lại đều là một cái ẩn số, càng sẽ không giống như là bộ dáng như hiện tại, mỗi người đều thật tốt đứng ở chỗ này. Nghĩ như vậy, tất cả mọi người bắt đầu rồi tìm kiếm Trương Lương hành động, thế nhưng để bọn họ không có nghĩ tới là, coi như là phía sau cây mây, cũng không có tìm được Trương Lương ở nơi nào. Ở hỏi người của phía trên thời điểm, mọi người mới hiểu được, Trương Lương sau khi trở về, đã tiếp nhận rồi những thứ khác nhiệm vụ, một thân một mình xuất phát. Tin tức này vừa ra, mọi người nhịn không được lắc đầu, người mới này chẳng những quá mức cường đại, hơn nữa, xem ra, vẫn là một công việc điên cuồng a coi như là người thường, tại dạng này chết dưới trạng thái, đều đã sẽ cảm giác được mệt mỏi, lúc này mới vừa trải qua một trận đại chiến, liền lại chạy ra ngoài, cái này không phải công việc điên cuồng là cái gì mà hiện tại. Mọi người coi như là muốn cảm tạ Trương Lương, cũng làm không được vào lúc này đi theo, đùa gì thế, bọn họ mới vừa tuy là thân thể không có chịu đến tổn thương gì, thế nhưng về tinh thần cũng là tao thụ một hồi cọ rửa. Vì vậy, bây giờ những người này, căn bản cũng không có một người có thể tiếp thu ở như vậy tình huống bên dưới, chạy nữa đi ra ý tưởng, đây quả thực là chơi với lửa. Nghĩ như vậy, mọi người nhất thời cũng cảm giác được hàng loạt bất đắc dĩ. Bọn họ có thể làm không đến giống như là Trương Lương dáng vẻ như vậy biến thái giống nhau, tại loại này tình huống bên dưới, vẫn có thể làm được đi ra ngoài, nếu như là đổi thành những thứ khác tình huống bên dưới, còn hơi tốt một chút. Mà không giống như là hiện tại loại này cha nở dê tha y, bọn họ căn bản cũng không có đầy đủ tinh lực tiếp tục đi ra. Chỉ có thể yên lặng cho Trương Lương một cái chúc phúc, phía sau cây mây trầm mặc về tới kiện thân địa phương, hắn phải nắm chặt huấn luyện. Một lần này nhiệm vụ, để hắn hoàn toàn hiểu, tại chính mình cùng Trương Lương trong lúc đó, có bao nhiêu chênh lệch. Thậm chí, phía sau cây mây trong lòng hoài nghi, ngày đó chính mình tại cùng Trương Lương tỷ đấu thời điểm, Trương Lương giả như ra tay toàn lực, có thể hay không ở trong nháy mắt liền phóng ngã chính mình. Cái ý nghĩ này cũng không phải lời nói vô căn cứ, mà là bởi vì mới vừa rồi trong quá trình chiến đấu, phía sau cây mây hoàn toàn lĩnh hội một hồi Trương Lương cá nhân tú, kiếm của hắn. Giống như là dài quá con mắt giống nhau, chẳng những là chỉ chỗ đánh chỗ, còn có thậm chí, ngay cả đầu kia cả cụ dạ, cũng không có cách nào bắt được Trương Lương tốc độ. Vê đút vê đút vê đút đen đen 66 có em mở có thể những người khác đều không nhìn thấy điểm này, thế nhưng chỉ có vô cùng tỉ mỉ phía sau cây mây mịch có chú ý tới, cũng chính là tại dạng này chết tình huống bên dưới, hắn lúc này mới phản ứng được. Giả như là ở phía trước Trương Lương dùng cái loại này tốc độ cùng chính mình tranh đấu, sợ rằng chính mình ngay cả chịu thua cơ hội cũng không có. Thật là khiến người ta rung động tốc độ, vậy thật là một cái niên kỷ so với chính mình còn nhỏ người thanh niên sao phía sau cây mây đem chính mình trong lòng chấn động đều sâu đậm che giấu xuống phía dưới, thế nhưng hắn vô cùng biết rõ, giả như chính mình không biết tiến bộ, như vậy, chờ đợi cùng với chính mình. Chỉ sợ cũng chỉ có cùng Trương Lương khoảng cách kéo càng lúc càng lớn. Loại này sự tình, tuyệt đối không thể phát sinh mới có thể, ở vào thời điểm này, phía sau cây mây chỉ có thể ở trong lòng của mình nghĩ như thế đến. Hắn ở bên cạnh tăng thêm huấn luyện độ mạnh yếu, mà lúc này Trương Lương đâu ở nơi này một lần cùng mọi người ra ngoài sau khi, Trương Lương sâu sắc lĩnh hội tới, đoàn thể chiến đấu là có chỗ tốt nhất định, nói thí dụ như tại hắn cùng đầu kia cả cụ giả chiến đấu thời điểm. Những người khác giúp hắn kềm chế cái kia cả cụ dạ hơn phân nửa tinh lực, lúc này mới có thể để Trương Lương buông lòng chém giết đối phương. Thế nhưng đang hồi tưởng lại tới thời điểm, Trương Lương vẫn là không nhịn được cảm khái, nhiều người hành động chung chính là muốn phiền phức rất nhiều, lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, hắn cũng cảm giác được rất nhiều phiền toái địa phương, bởi vì ở rất nhiều người hành động thời điểm, hắn nhất định phải cố kỵ ánh mắt của những người khác. Ngay cả nói cử chỉ, cũng không thể vượt qua tầm mắt của mọi người trong phạm vi, đây đối với những người khác mà nói vẫn tính là việc rất nhỏ, thế nhưng, đây cũng không có nghĩa là, Trương Lương cũng có thể tiếp thu điểm này. Cho nên, ở thử cùng mọi người một lần này máy móc hành động sau đó, Trương Lương liền muốn cũng không muốn lựa chọn ly khai, giả như bộ dáng như vậy tốt hơn, hắn tự nhiên là không có chút nào ngại. Chỉ bất quá, ở như vậy tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn là cảm giác được hơi chút có vài phần xin lỗi cảm giác mà thôi. Dù sao, những người khác đều ở phía sau cùng đợi hắn, đại khái bọn họ là cảm thấy, cùng Trương Lương cùng một chỗ thời điểm, an toàn hệ mấy lần mã sẽ cao hơn rất nhiều. Chỉ là, Trương Lương vẫn cảm thấy, tự mình một người hành động, sẽ nhanh hơn tiệp một ít. Bộ dáng như vậy thứ nhất, lúc này Trương Lương tự nhiên vẫn là tuyển trạch lời đầu tiên mình một người hành động, bằng không, chỉ là lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, hắn tự nhiên vẫn là cảm thấy, cùng mọi người cùng nhau hành động thời điểm, chính mình cái gì cũng không dùng quản, cũng đã có người giúp ngươi làm xong, bộ dáng như vậy cũng không tệ. Một người hành động, điểm ấy thuận tiện tự nhiên cũng sẽ không có, chỉ là càng thêm tự do một ít mà thôi. Muốn làm cái gì thì làm cái đó, cũng không có ai có thể chứng kiến, tự nhiên lại càng không dùng đi lo lắng cái gì. Trương Lương nhìn một chút dưới chân sụp đổ đường xi măng, nơi đây rõ ràng là thượng hạng đường ở dê đi bộ, thế nhưng không biết là làm sao làm được, cư nhiên đi xuống lom xuống. Nơi đây, chắc là có một trận chiến đấu, hơn nữa, xem ra so với kia đầu cả cụ giả còn cường lực hơn nhiều lắm. Trương Lương ánh mắt đọc lại, hắn cảm giác được sau lưng của mình lạnh cả người. Lúc này, hắn lặng lẽ quay đầu, hậu phương cao trụ bên trên, một cái bóng đen đang lặng lặng đứng sừng sững ở đó, ánh mắt của hắn tĩnh mịch khiến người ta phía sau mau cốt tủng nhiên. Chỉ là cùng vật như vậy đối diện, đều đã đầy đủ để người bình thường cảm nhận được to lớn tinh thần áp lực, chớ nói chi là cùng vật này chiến đấu, chỉ sợ sẽ khiến người ta không ngừng cân nhắc đây rốt cuộc là thứ quỷ gì. Thế nhưng, Trương Lương cùng những người khác bất đồng. Coi như là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này, cũng chỉ sẽ cảm thấy hết sức thú vị mà thôi, nhất là ở tình cảnh như vậy dưới, hắn mở cặp tắp ra, lấy ra bên trong quỷ quẹ, tế tế động tác, phảng phất như là đang đối với đợi cùng với chính mình thân nhân cẩn thận từng ly từng tí. Phía trên đầu kia kỳ quái sinh vật dùng khiến người rợn cả tóc gãy thần tình nhìn phía dưới Trương Lương, đại khái là đang suy nghĩ như thế nào ăn tươi cái này không tự lượng sức nhân loại tương đối khá. Thế nhưng để hắn không biết là, lúc này Trương Lương, cũng đang suy nghĩ lấy, như thế nào ăn tươi so với hắn tốt hơn. Muốn ăn rơi ta, cuối cùng đều chỉ có thể bị ta ăn tươi. Trương Lương nắm quỷ quẹ, tựa hồ đối với dưới chân bãi kia máu tươi đỏ thẫm nhìn như không thấy, chỉ là chuyên chú đem chính mình ống tay háo vén lên, miễn cho đang chiến đấu thời điểm nhiễm phải tiên huyết khó có thể đã trừ. Nhẹ như vậy miệt cử động, hầu như đủ để gọi bất cứ sinh vật nào phát cuồng. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là, bên cạnh những cái này gạo ổ, cuối cùng chỉ có thể kinh hoàng liếc mắt nhìn Trương Lương, sau đó chạy tứ tán. Vừa rồi Trương Lương hời hợt liền đánh chết trong bọn họ một người cường đại nhất đồng bạn, hơn nữa, xem tên nhân loại này bộ dạng, hoặc là tinh thần không bình thường, hoặc là ngay cả có chỗ ỷ lại. Bất kể là bất kỳ một cái nào, đều không phải bọn họ có thể trêu chọc nổi, vào lúc này, bọn họ đương nhiên là tuyển trạch xoay người bỏ chạy. Ai muốn đánh ai đi đánh, bọn họ đã bị Trương Lương dọa cho bể mật, tại dạng này chết tình huống bên dưới, cơ hồ là không có khả năng tiếp thu cùng Trương Lương chiến đấu, bởi vì tại bọn họ trong lòng, đã đối với Trương Lương để lại sâu đậm bóng ma trong lòng. Như vậy vấn đề tới. Hỏi Tokyo Ghoul trong lòng bóng ma diện tích nhiều đến bao nhiêu à, 13 khu thật sự không hổ 13 khu tên, Ghoul số lượng thực sự là nhiều, giống như là giết không được hết giống nhau. Trương Lương nhìn một chút phương xa tình cảnh, cảm khái nói rằng, chỉ bất quá, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, cơ hồ không có người có thể nghe minh bạch chuyện này sau Trương Lương muốn nói là ý gì, dù sao, đang ở bây giờ dưới trạng thái, bọn họ đã bị trước mắt tên nhân loại này công kích cho làm cho sợ. Đối phương căn bản là không khác biệt công kích, 3 ngày qua này, đồng bạn của bọn họ không biết tấn công tên nhân loại này bao nhiêu hồi, thế nhưng... Bất kể là cường đại dường nào gạo ổ, ở nơi này loài người trước mặt, hầu như đều sẽ bị giết. Dáng vẻ như vậy tình huống bên dưới, cơ hồ là khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Những thứ này gạo ổ phía trước thời điểm chưa từng có nghĩ tới, bọn họ có một ngày, thế mà lại gặp được lúng túng như vậy chẳng diện. Không phải, không nên nói là xấu hổ, mà là khủng bố. Trương Lương khiến cái này 13 khu vô pháp vô thiên gạo ổ, cảm nhận được khủng bố. Như vậy bầu không khí ngột ngạt, giống như là ạ gì mà kịt cụ trở lại giống nhau. Có Lao Gậu nhớ lại mấy năm trước quan cảnh, hơi cảm khái, cái này người thanh niên, chính là mới ạ gì mà kịt cụ sao không phải, ta go y Trương Lương. Trương Lương mỉm cười đi qua, hắn cũng không có đối với cái kia lão gấu động thủ, hắn chỉ là muốn tìm một ít tương đối cường đại gạo ổ, giết. Hắn, gọi Trương Lương. Mới vừa rồi còn đang nói chuyện nhớ lại lấy qua lại lao gạo ổ, lúc này lại đã là sợ đến rung chân, hắn làm sao không biết, chính mình mới vừa rồi là ở quỷ môn quan tha một vòng, thế nhưng Trương Lương bỏ qua hắn, cũng để cho hắn còn sống. Từ đây, cái này lao gạo ổ không còn có nói qua Trương Lương là người thứ hai ạ gì mà kịch cụ, hắn biết, người nam nhân kia sẽ không cho phép đánh giá như vậy. Có thể, đây đối với những người khác mà nói, sẽ là nhất kiện vô thượng quang vinh, thế nhưng, kia đối với Trương Lương mà nói, cũng tuyệt đối không phải như vậy, đây chỉ là một rất đơn giản sự tình mà thôi, hắn sẽ không cho phép mình là người thứ hai người nào, mà hắn có cùng với chính mình cao ngạo chỗ. Chỉ là, 13 khu gạo ổ nhóm, lúc này xui xẻo. Phía trước Diêu Võ Dương Oai bọn họ, sợ rằng cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, chính mình thế mà lại có dáng vẻ như vậy thời khắc, chờ đợi lấy bọn họ. Cơ hồ là một hồi tai họa ngập đầu. Không biết từ nơi nào tới thú thợ săn, ở 13 khu, bắt đầu rồi một hồi huyết tinh tàn khốc hết sức săn bắn, ở trong tay của hắn, không có một gã ổ có thể còn sống. Thảm liệt như vậy thủ đoạn, để đông đảo gã ổ đều chỉ dám nhượng bộ lui binh, thậm chí đến rồi không dám công khai đàm luận hắn tình trạng.